Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241 không có sát khí ảo cảnh. Với Đế Hy mà nói, trên thế giới này nàng tín nhiệm nhất người là Thủy Mân. Yêu nhất người cũng là Thủy Mân, nhưng cố tình thương nàng người nọ cũng là Thủy Mân. Thượng cổ thần tộc hậu duệ xác thật có bí pháp, nhưng những cái đó bí pháp cùng trường sinh bất tử, tấn chức thần tộc không có chút nào can hệ. Thế gian này nếu thật sự có đơn giản như vậy biện pháp, kia còn cần những người này như vậy cực cực khổ khổ tu luyện làm cái gì? Chỉ có chính mình trải qua quá, nỗ lực quá, kia hạ là chính mình nên được đến, tưởng không làm mà hưởng, căn bản là người si nói mộng. Đạo lý này Thủy Mân có lẽ là hiểu, chính là hắn bị hướng hôn đầu óc, tùy ý Đế Hy nói như thế nào hắn đều thờ ơ. Thế tất muốn đem kia bí pháp lộng tới tay, một cái trống rỗng bịa đặt ra tới đồ vật, Đế Hy sao có thể lấy ra tới. Thời gian dài, Đế Hy đối Thủy Mân hoàn toàn hết hy vọng, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ lấy hài tử tới uy hiếp hắn. Tới diệt nàng đáy lòng cuối cùng kia ti hy vọng. Vừa rồi bọn họ nhìn đến cái kia trường hợp là Thủy Mân bức bách Đế Hy cuối cùng một lần. Kia Thủy Mân kết quả cuối cùng đâu? Đế Lâm Nguyên nếu còn sống, vậy chứng minh Thủy Mân cuối cùng thất bại. Đã chết, Đế Lâm Nguyên hô hấp phóng nhẹ vài phần. Như chút được gánh nặng nói, cùng ta mẫu hậu cùng nhau, táng thân hư hải chung, cùng chết. Như vậy cũng hảo, tổng so một người tồn tại tới thống khổ, bất quá. Hư hải không phải ở Thương Loan Đại Lục sao? Hư hải liên tiếp các vị diện, biết đến ít người thôi, hảo đi, còn có như vậy vừa nói. Hư hải xem ra cũng là cái thần kỳ ngoạn ý, lần trước Đế Lâm Nguyên đi hư hải đoạt nhân ra ấn thiên giám. Phỏng chừng nếu không phải hắn đột nhiên mất tích, không chừng hư hải người còn muốn nháo thành cái dạng gì đâu. Không nghĩ tới ngươi thơ ấu thế nhưng là như vậy đau khổ. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Thiên Lan vỗ vỗ Đế Lâm Nguyên đầu vai. Vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm ni Đế Lâm Nguyên đáy lòng khói mù chợt trở thành hư không. Khóe miệng giật giật muốn cười. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới? Hắn là cái nam nhân hảo sao? Liên bọn họ khi nói chuyện, Thủy Mân đã ngừng lại. Hắn phất tay làm mọi người lui ra. Chính mình ôm run bần bật mợ nhi trở về phòng, Thiên Lan tưởng theo vào đi, lại phát hiện Đế Lâm Nguyên đứng yên tại chỗ, nàng quay đầu lại, nghi hoặc nói, làm sao vậy, chúng ta đi ra ngoài đi, Đế Lâm Nguyên bình tĩnh rời đi tầm mắt. Ai, có thể đi ra ngoài sao? Này ảo cảnh một chút sát khí cũng không có, thật không biết Phạn Diệt như vậy khẩn trương làm cái gì? Thiên Lan không biết chính là... Này ảo cảnh còn không có tới kịp bày ra hắn sát khí đã bị Đế Lâm Nguyên bóp chết ở nôi chung. Nàng căn bản chưa kịp tiếp xúc đến, Thiên Lan không biết Đế Lâm Nguyên dùng biện pháp gì. Tóm lại hắn cùng Đế Lâm Nguyên thật sự thực nhẹ nhàng liền ra kia ảo cảnh. Quen thuộc kiến trúc trở về trong tầm nhìn, bên cạnh là duy trì phía trước tư thế khuyết cẩm cùng gấp đến độ đoàn đoàn chuyển Lục Y. Lục Y là thượng cổ mỹ yêu nhất tộc. Đều có ngăn cản này trận pháp biện pháp, thấy Thiên Lan bình an ra tới, lập tức xông tới, chủ nhân, Đế Lâm Nguyên liền ở nàng bên cạnh, duỗi tay là có thể kéo đến hắn, ở Thiên Lan trợn mắt trong nháy mắt, hắn liền hướng bên cạnh di di, như vậy rõ ràng ghét bỏ Thiên Lan rất là bị thương. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo sao? Đây là tình huống như thế nào? Người đâu? Thiên Lan nhìn quanh hạ bốn phía. Vừa rồi vây quanh bọn họ ma nhân đã không thấy, bốn phía trống trải hỗn độn, hưu quạnh vạn phần, không biết, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, Lục Y lắc đầu. Nàng tuy rằng không chịu ảo cảnh ảnh hưởng, chính là kia trong nháy mắt tràn ngập xương đen nàng cái gì cũng không thấy được. Chờ xương đen tản ra, nơi này cũng đã không ai. Tiểu tâm một ít, chờ khuyết cẩm ra tới chúng ta ở làm tính toán, khuyết cẩm còn ở ảo cảnh bên trong. Bọn họ ở bên ngoài cũng không thể trực tiếp đánh thức hắn. Nếu không sẽ lọt vào phản vệ, này Tử Nhạc Thành từ nay về sau hoặc là mai một ở lịch sử sông dài chung. hoặc là trở thành ma tộc một cái quan trọng cứ điểm mà ni ma tộc lần này cho nàng hạ như vậy một. Đại cái bộ, này thù là kết hạ, nàng không nghĩ trêu chọc ma tộc, nhưng cũng không đại biểu nàng sợ, có thù không báo phi quân tử, huống chi giống nàng loại này thì hà tất báo tiểu nữ tử. Đế Lâm Nguyên, ngươi muốn kia quỷ bồ làm cái gì? Khuyết Cẩm thời gian dài không ra, Thiên Lan nhàm chán đành phải cọ đến Đế Lâm Nguyên bên người. Nhưng Đế Lâm Nguyên đem ghét bỏ vẻ mặt của hắn làm được cực hạn. Liền kém chưa nói ly ta xa một chút, nề hà hắn gặp gỡ chính là Thiên Lan cái này ra mặt so tường thành còn dày hơn nữ nhân. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi là ta phu quân. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Đương nhiên là có quan, Thiên Lan hắc hắc cười cười. Lại hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng di di, ta thật sự rất tò mò. Ngươi muốn kia quỷ bồ làm cái gì? Muốn biết, Đế Lâm Nguyên nhướng mày. Thái độ khác thường liếc xéo nàng một cái. Thiên Lan liên tục gật đầu. Trên mặt đều mau cười nở hoa nhi. Ta không nói cho ngươi. Mặc kệ như thế nào mất trí nhớ. Ác liệt tính tình vĩnh viễn đều trả không được. Không nói cho liền không nói cho. Nàng còn không muốn biết. Cái gì sao thứ đồ hư. Ở Đế Lâm Nguyên nơi đó chạm vào hôi. Thiên Lan đành phải rời đi lực chú ý. Đem trong tay áo Phạn Diệt đào ra tới. Phạn Diệt chính ngủ ngon, đột nhiên cả người đều rớt cái đầu, sợ tới mức hắn lập tức mở ra mắt, nhìn đến chính là không ngừng đong đưa, đảo rớt Thiên Lan, không đúng, là nó đảo rớt, hơn nữa ở hoàng, xuẩn nữ nhân, ngươi chán sống, phóng tiểu ra xuống dưới, Phạn Diệt hầm hừ hướng Thiên Lan giống, móng vuốt nhỏ không ngừng đi bái sách theo chính mình đôi tay kia, nề hà móng vuốt quá ngắn. Căn bản với không tới, xuẩn nữ nhân, tiểu gia muốn đánh chết ngươi, đáng giận, phóng tiểu gia xuống dưới, nó ngủ một giấc mà thôi. Vì mau muốn như vậy tra tấn nó, Thiên Lan lại tăng thêm lực đạo lung lay vài cái, ác liệt hướng hắn cười cười, đánh chết ta ngươi cũng muốn chết, đoan đoan, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không sợ chết, không bằng ta trước giết chết ngươi. Dựa, ngươi muốn làm gì? Phạn Diệt đầu hàng, ai làm nó buộc khế ước? Không nghĩ làm gì, nhàm chán bắt ngươi tiêu khiển một chút, Thiên Lan nhún vai. Nàng tổng không thể đem Khuyết Cẩm ném ở chỗ này đi. Tuy rằng nàng máu lạnh, nhưng là còn không có máu lạnh đến loại trình độ này. Phạn Diệt hộc máu, nó là món đồ chơi sao? Thiên Lan bĩu môi, so món đồ chơi đều còn không bằng. Thời khắc mấu chốt vĩnh viễn vô dụng, ở Phạn Diệt bị lung lay không dưới ngàn lần sau, Khuyết Cẩm rốt cục là từ ảo cảnh chung mới ra tới. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, không biết ở ảo cảnh chung đã trải qua cái gì, con người xoay một hồi lâu hạ dần dần có tiêu cự. Nhìn đến Thiên Lan con người chợt sáng ngời, đột nhiên hướng tới Thiên Lan nhào tới, ô ô ô. Lan Nhi, ta còn tưởng rằng ở cũng nhìn không tới ngươi, làm ta sợ muốn chết, Đế Lâm Nguyên ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Ở Khuyết Cẩm sắp ôm lấy Thiên Lan thời điểm một phen kéo lại hắn cổ áo sau này vùng. Thuận lợi đem hắn cùng Thiên Lan ngăn cách khai, làm xong này hết thảy, Đế Lâm Nguyên đã lãnh mi mắt lại, dường như vừa rồi chảo Khuyết Cẩm cổ áo người kia không phải hắn. Thiên Lan đáy lòng mừng rỡ túi bụi, trên mặt lại là không có gì biểu tình, nhìn Khuyết Cẩm nói, hảo, chúng ta đi thôi, ở không ra đi bạc đến lo lắng, Khuyết Cẩm tức khắc suy sụp sắc mặt. Hung hăng trừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Dùng hai người nghe được đến thanh âm, đê tiện đa tạ khích lệ, Đế Lâm Nguyên vòng khai Khuyết Cẩm. Lo chính mình đi phía trước đi, Thiên Lan nhìn lướt qua Khuyết Cẩm. Dẫn theo làn váy, chạy chậm đuổi kịp Đế Lâm Nguyên, Khuyết Cẩm ở phía sau cắn một ngụm ngân nha, căm giận trừng mắt Đế Lâm Nguyên phía sau lưng, dường như có thể chọc cái động ra tới dường như, Đế Lâm Nguyên đi được cực nhanh, dường như tưởng ném rớt đi theo hắn phía sau người giống nhau. Đế Lâm Nguyên hiện tại thực hỗn độn, hắn ở ảo cảnh chung thế nhưng như vậy tự nhiên đem chôn giấu dưới đáy lòng bí mật liền như vậy dễ. Giang nói ra, nhiều năm như vậy, hắn trước nay không đối bất luận kẻ nào đề cập quá. Cố tình, Thiên Lan tự nhiên không biết Đế Lâm Nguyên ở rối rắm cái gì. Năng lực chú ý đã sớm bị bên trong thành cảnh tượng cấp rời đi. Phía trước bọn họ giết như vậy nhiều người, nay dọc theo đường đi lại là một cái cũng không thấy được. Thậm chí là liền lấy máu đều không có, sạch sẽ đến kỳ cục, tế ma trận, không chết không ngừng, Lan Nhi, suy nghĩ cái gì? Khuyết Cẩm nhìn Đế Lâm Nguyên cùng bọn họ có đoạn khoảng cách. Lập tức liền cọ đi lên, hai mắt tặc lượng nhìn Thiên Lan. Thiên Lan thuận miệng liền nói ra tới, này đó ma nhân đi đâu vậy? Như vậy nhiều người, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có, đây là cái trận pháp ân. Đúng vậy, trận pháp, nàng biết, trận pháp, cư nhiên đem cái này đã quên. Bày trận người có thể dễ dàng thao túng trận pháp, đem những người đó che giấu lên không cho bọn họ nhìn đến là kiện thực dễ dàng sự. Thiên Lan vừa định thông điểm này, liền thấy Đế Lâm Nguyên ngừng lại, ngửa đầu nhìn trước mặt kiến trúc. Đó là một tòa bát giác tháp, màu đen bề ngoài, cùng này bốn phía kiến trúc không hợp nhau. Nơi này là vạn phủ phạm vi, phía trước là tuyệt đối không có tòa tháp này. Như vậy chính là lúc sau mới xuất hiện. Nha, hào trọng sát khí, Khuyết Cẩm kinh hô một tiếng, hướng Thiên Lan bên cạnh nhích lại gần. Không nghĩ tới này tế ma trận thế nhưng như vậy cao cấp, đối Thanh Dương đế quân tới nói. Điểm này cũng coi như cao cấp, nói kia thật là này trên đại lục lớn nhất chê cười, Đế Lâm Nguyên bình. Tĩnh không có phập phồng thanh âm từ phía trước truyền đến. Rõ ràng nhằm vào Khuyết Cẩm, hắn làm gì kêu ngươi Thanh Dương đế quân? Chẳng lẽ ngươi nói cho ta chính là giả danh tự? Thiên Lan chọc chọc Khuyết Cẩm, Đế Lâm Nguyên thứ này vẫn luôn đều kêu Khuyết Cẩm vì Thanh Dương đế quân. Đế quân hảo lý giải. Thanh Dương lại là cái quỷ gì? Khuyết Cẩm vô tội chớp mắt, Thanh Dương là ta phong hào, ta càng thích Khuyết Cẩm tên này. Lan Nhi có thể kêu ta A Cẩm, Tiểu Cẩm Ni. Thiên Lan ghét bỏ phiết hắn liếc mắt một cái. Ai muốn kêu như vậy ghê tởm tên, muốn kêu cũng chỉ kêu Đế Lâm Nguyên. Liền bọn họ nói chuyện lúc này, Đế Lâm Nguyên đã chuyển qua tháp trước cửa, trong tay xách theo như cũ là kia đem phê lượng sinh sản trường kiếm. Xoát nhất kiếm đi xuống, khóa đại môn xích sắt ào ào rớt đến trên mặt đất. Đại môn phát thành trầm trọng kéo kẹt thanh, một cổ mùi tanh từ đại môn vụt ra tới. Lệnh người buồn nôn, tháp nội có sâu kín ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng bên trong cảnh tượng. Từ bên ngoài xem này tháp ít nhất có 7-8 tầng. Chính là ở bên trong lại không có nhìn đến bất luận cái gì đi lên cây thang một loại đồ vật. Bốn phía lập người không giống người, thú không giống tú thạch điêu, kia u lam ngọn lửa chính là từ kia điêu khắc thượng phát ra. Vách tường cùng sàn nhà đều là đen nhánh sắc, trên đỉnh có khắc cùng kia thạch điêu giống nhau khắc ngân. Ngang dọc đan xen ở bên nhau. Hết chương.